Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, không kịp chờ đợi, chương 49, không kịp chờ đợi, về trường học trên đường. Phương Bình còn tại hồi tưởng đến vừa mới nhìn thấy chiến đấu hiện trường. Không phải người, hình người APG, ngoặc kép, đây là Phương Bình thông qua hiện trường phá hư trình độ. Đối tông sư thực lực phán đoán, hẳn là còn muốn tăng thêm có trí tuệ, có thể đi có thể chạy, khí huyết sung túc liền đạn pháo vô hạn APG. Ngoặc kép, tông sư đơn thể lực phá hoại khả năng không bằng đạn đảo, không bằng đạn hạt nhân, nhưng muốn nói lực sát thương, ai lớn ai nhỏ thật đúng là không nhất định. Đạn đảo, đạn hạt nhân dù sao cũng là tử vật. Làm tốt công sự phòng ngự, coi như bị tập kích, cũng chưa chắc sẽ chết. Một tòa phong bế thành thị, bị đạn đạo rửa sạch, cũng chưa chắc sẽ toàn thành hủy diệt. Có thể một tòa phong bế thành thị, đem tông sư loại này nhân hình APG ném vào. Không cân nhắc khí huyết tiêu hao, giết sạch toàn thành người cũng không có vấn đề gì, mà lại tránh đều rất khó tránh. Huống chi, hắn nhìn thấy chính là toàn bộ thực lực. Hai vị tông sư bất quá là vì xí nghiệp kinh doanh phạm vi là một lần luận bàn thôi. Đây không phải sinh tử chi chiến. Luận bàn dùng mấy phần lực, ai có thể nói rõ ràng. Có lẽ, thật đến sống chết trước mắt, những người này còn có thể bộc phát ra cường đại hơn lực phá hoại. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên hùng hùng hổ hổ nói, đủ ngày Hoàng Bân, ngoặc kép, sở dĩ mắng Hoàng Bân, ngay tại ở gia hỏa này sai lầm dẫn đường Phương Bình đối võ giả ấn tượng. Một cái nhị phẩm đỉnh phong võ giả, bị hắn mấy bình thuốc mê xử lý. Những ngày kia, Phương Bình thật cảm thấy, võ giả không gì hơn cái này, ít nhất. Hạ tam phẩm võ giả cũng bất quá là người bình thường thôi. Nhưng vừa vặn, cái kia đậu bỉ lưu đại lực, dễ dàng, một trường vỗ nát đá xanh, đã từng càng là tay không tiếp nhận đạn. Đây là nhân loại, Phương Bình nếu như đem hạ tam phẩm võ giả, cũng làm thành Hoàng Bân nhân vật như vậy đối đãi, về sau chết cũng không biết chết như thế nào. Nếu như Hoàng Bân dưới suối vàng có biết, lúc này làm quỷ đều sẽ không bỏ qua Phương Bình. Buổi chiều, hai đại tông sư giao chiến video, vẫn như cũ là mọi người thảo luận điểm nóng. Cứ việc Phương Bình đã biết, bọn gia hỏa này căn bản ngay cả bóng người cũng không thấy. Cũng không ảnh hưởng những người này như điên cuồng kích động. Thẳng đến tan học, loại này nghị luận mới dần dần lắng xuống. Phương Bình đang chuẩn bị thu thập một chút rời đi. Chủ nhiệm lớp Lưu An Quốc tiến vào phòng học. Võ khoa thí sinh lưu một chút. Những bạn học khác có thể đi về. Những học sinh khác cũng không lưu lại. Nhao nhao rời đi. Có mấy tên chạy phá lệ nhanh. Trên mặt còn mang theo vui mừng. Giống như có chuyện tốt gì giống như. Bọn hắn đi. Phương Bình lại là nghĩ hơi nhiều. Nhịn không được nói. Lão sư, ai quét dọn vệ sinh? Ngoặc kép, Lưu An Quốc sửng sốt một chút. Ngô Chí Hào mấy người cũng có chút ngẩn người. Vấn đề này, hỏi thật hay có đạo lý? Hôm nay không phải bọn hắn trực nhật. Trực nhật sinh đều chạy. Đợi chút nữa hẳn là bọn hắn quét dọn vệ sinh a. Lưu An Quốc có chút im lặng. Nửa ngày sau mới nói. Các người đợi chút nữa quét dọn một chút. Tốt, tất cả ngồi xuống. Nói chính sự, ngoặc kép, lão Lưu cũng có chút xấu hổ, vội vàng rời đi chủ đề. Ai còn nhớ kỹ quét dọn vệ sinh sự tình, liền ngươi Phương Bình nói nhiều. Phương Bình cười khan một tiếng, đây không phải gần nhất quét dọn vệ sinh có chút phiền. Cái này mới nhớ tới cái này gốc giả. Quan Hồ Uyển bên kia hiện tại toàn bộ nhờ chính hắn quét dọn. Không làm việc nhà vụ sống không biết thống khổ. Phương Bình cảm thấy, mỗi lần đi quét dọn vệ sinh, so tự mình tu luyện cũng phiền phức. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, Lưu An Quốc ho nhẹ một tiếng, mở ra chính đề nói. Hôm nay đã là số 25, khoảng cách kiểm tra sức khỏe chỉ còn lại có 5 ngày thời gian. Thẩm tra chính trị kết quả, mặc dù còn không có công bố, bất quá trường học đã lấy được danh sách. Lớp chúng ta đồng học, lần này đều quá quan. Thẩm tra chính trị một quan, đào thải đích xác rất ít người. Ngoại trừ một chút ôm lấy may mắn tâm lý, hoặc là tại báo danh về sau xảy ra vấn đề, những người khác cơ hồ đều có thể qua. Trường học bên này cũng làm an bài. Số 30 buổi sáng, mọi người tập thể đến trường học. Trường học an bài xe đưa mọi người đi Thụy Dương. Mặt khác trường học tại Thụy Dương cũng mua nhà khách, thống nhất hành động. Đương nhiên, có không nguyện ý, có thể tự hành đi Thụy Dương. Bất quá tuyệt đối đừng bỏ qua kiểm tra sức khỏe thời gian. Còn có, mấy ngày nay mọi người cảm thấy thời gian khẩn trương, có thể không cần tới trường học đi học. Võ khoa thay sắp đến, dù sao cũng phải cho những này võ khoa sinh thả vài ngày nghỉ chỉnh đốn một chút. Lưu An Quốc nói, lại dặn dò, mấy ngày nay tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Khổ nhàn kết hợp, tuyệt đối đừng quá độ rèn luyện thân thể. Hăng quá hóa dở, đả thương thân thể ngược lại không tốt. Đem cụ thể tập hợp thời gian nói một lần. Lưu An Quốc cũng không còn ở lâu. Trước khi đi, ngược lại là nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nói, mọi người nhớ kỹ đem phòng học vệ sinh quét dọn một chút. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Ngô Chí Hào mấy người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình một mặt vô tội nói, nhìn ta làm gì, ta không đề cập tới, cũng là chúng ta sống. Ngô Chí Hào cũng lười tiếp tục cái đề tài này, một bên cầm cái chổi làm việc, vừa nói, hôm nay Mã Tông Sư sự tình nói một ngày, ngược lại là quên ban thưởng sự tình. Phương Bình, ngươi có nắm chắc không? Ngoặc kép. Lời này vừa ra, những người khác nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Dương Kiến nhịn không được nói, Ngô Chí Hào, ngươi không có nói đùa chứ? Cất bước liền muốn 125 tạp. Ngươi nói Phương Bình. Ngô Chí Hào một bộ trí tuệ vững vàng thần sắc, nhìn xem Phương Bình cười tủm tỉm nói, Phương Bình, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, nhìn cái quỷ, quét ngươi đĩa. Ngoặc kép. Phương Bình cũng không trả lời. Ngô Chí Hào gia hỏa này gần nhất thật có ý tứ. Thỉnh thoảng liền thăm dò hắn một chút. Xách một câu Vương Kim Dương. Một bộ ta biết tất cả mọi chuyện. Ngươi không thể gạt được ta bộ dáng. Phương Bình biết hắn đang suy nghĩ gì. Lại là không chính diện trả lời. Chính là để ngươi đoán. Phương Bình không chính diện trả lời. Ngô Chí Hào cũng đã quen. Mở miệng nói, mấy ngày kế tiếp chúng ta nghỉ, các ngươi đều có cái gì an bài? Ngoặc kép, Dương Kiến cười ha hả nói, uống thuốc, bồi bổ, rèn luyện, ta khí huyết hẳn là so trước đó cao một điểm. Mặc dù không có đi kiểm tra, bất quá ta cảm thấy khẳng định có 114 tạp. Kiểm tra sức khỏe trước đó lại ăn khỏa khí huyết đan. Sau đó dùng Vương Ca nói cảm xúc bộc phát pháp đi kiểm tra sức khỏe. Nếu có thể có 116 tạp, ta cảm thấy thi đậu võ khoa hy vọng rất lớn. Ngoặc kép, nghe xong Dương Kiến nói như vậy, tất cả mọi người có chút hâm mộ. Có thể bộc phát đến 116 tạp, hoàn toàn chính xác hy vọng rất lớn. Năm ngoái thấp nhất 112 tạp. Phổ biến tại 115 tạp tả hữu, năm nay khẳng định sẽ cao một chút, có thể 116 tạp chưa hẳn không có hy vọng. Trương Hạo hâm mộ mắng Dương Kiến vài câu, hỏi Ngô Chí Hào nói, Chí Hào, ngươi bây giờ có 116 tạp đi, ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu, mấy ngày nay ta cũng không có đi đo. Ngô Chí Hào thở dài nói, nếu là năm ngoái liền tốt. Năm nay thật không tin được. Đàm Hạo, Đàm Thao hai tên kia hôm qua nói với ta, kiểm tra người thời điểm bọn hắn không sai biệt lắm có thể có 120 tạp. Chú Bân trước đó liền 125 tạp. 2. Ban cái kia Trần Kiệt. Trước đó cũng có 120 tạp. Tính như vậy xuống tới 120 tạp trở lên, tăng thêm Đàm Thao bọn hắn, liền có 4 cái, không, 5 cái, ngoặc kép. Ngô Chí Hào vừa nói vừa liếc mắt Phương Bình một chút. Gia hỏa này, khẳng định có 120 tạp trở lên. Năm ngoái một trung tổng cộng thi 5 cái, năm nay 120 tạp trở lên liền có 5 cái. Nếu là vẫn là đi 5 tỷ lệ, hắn Ngô Chí Hào cũng không đùa, mà lại một chung còn có 4-5 người, khí huyết gần giống như hắn. Tính được, 115 tạp trở lên, ít nhất 10 người trở lên, nhiều 15 cái đều có. Tỷ như Dương Kiến loại này, hiện tại mặc dù không có, có thể lâm thời cắn thuốc bộc phát, cũng có thể đạt tới. Một chung có thể thi đậu 15 cái võ khoa sinh. Dù là khí huyết không phải duy nhất, có thể Ngô Chí Hào cảm thấy chính mình cũng có chút treo. Lúc này, Ngô Chí Hào cũng chỉ có thể bản thân an ủi. Trường học khác đều là cặn bã, liền một chung năm nay bạo phát. Năm ngoái Dương Thành thi đậu võ đại không sai biệt lắm nhanh 10 người. Trường học khác đều là cặn bã lời nói, hắn hy vọng còn là rất lớn. Mấy người nhàn tán gẫu bên trong, vệ sinh cũng quét dọn xong. Cái khác người hoặc nhiều hoặc ít đều tiết lộ một chút chính mình khí huyết trị. Duy chỉ có Phương Bình, nói chuyện liền ngắt lời. Ra trường học Phương Bình, cũng có chút bất đắc dĩ. Không phải ta không nói, là ta nói các ngươi không tin a. Cuối tuần trước, hắn lần thứ nhất rèn luyện pháp cùng cọc công phối hợp tu luyện. Khí huyết đạt đến 133 tạp. Hiện tại cũng quá khứ 5 ngày. Lấy Phương Bình tốc độ, tiến độ đương nhiên sẽ không chậm. Ngưng thần nhìn một chút bảng. Phương Bình bất đắc dĩ. Nói ra lão Vương đều không tin. Tài phú 2.965.000. Khí huyết 139 tạp. Tinh thần 160 hách. Đây là Phương Bình kẹt tại 139 tạp 2 ngày kết quả. Phương Bình biết, đây chính là anh em nhà họ Đàm trước đó nói nhỏ khảm. Bất quá Phương Bình có cảm giác, hôm nay hẳn là liền không sai biệt lắm. Hoa 3 ngày thời gian, đột phá cái này nhỏ khảm, hoàn toàn chính xác rất tốn thời gian. Phải biết, hắn 120 tạp thời điểm, 3 giây liền làm xong. Không có về nhà, theo thường lệ đi quan hồ uyển tiến hành thường ngày tu luyện. Hôm nay Phương Bình chuẩn bị đột phá 140 tạp cửa ải. Phòng tập thể thao, Phương Bình cởi áo, chính thức bắt đầu tu luyện. Khoảng cách kiểm tra sức khỏe chỉ còn lại có 5 ngày. Phương Bình muốn thử xem, sau 5 ngày chính mình có thể hay không đạt tới 150 tạp cực hạn. Bất quá dựa theo suy đoán của hắn, 149 tạp khả năng có hy vọng, có thể 150 tạp chỉ sợ sẽ có không nhỏ cửa ải. Dù sao đối với phần lớn người mà nói, là 150 tạp đã là nhân thể cực hạn. Nghĩ đến những này, Phương Bình lại không nhịn được nghĩ, tông sư khí huyết cao bao nhiêu? 1.000 tạp, 5.000 tạp, hoặc là càng nhiều. Khí huyết cường đại, xương cốt cường đại, mới có cường đại lực bộc phát. Đã 139 tạp khí huyết Phương Bình, lúc này điều động khí huyết, toàn lực đánh ra một quyền, so phổ thông người trưởng thành mạnh hơn một chút, thế nhưng mạnh có hạn. Những tông sư kia, động một chút lại đem đá núi đánh thành tổ ong vò vẽ. Có thể điều động khí huyết chi lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Dứt bỏ những này tâm tư, Phương Bình bắt đầu ngưng thần tu luyện. Sau một tiếng, Phương Bình đi ra quan hồ uyển, trên mặt tươi cười, tâm tình rất không tệ. Tài phú 2.913.000, khí huyết 140 tạp, tinh thần 162 hách, khí huyết rốt cục đột phá đến 140 tạp. Mặc dù tài phú giá trị tiêu hao càng ngày càng nhiều, bất quá không phá cả 10 cửa ải, tiêu hao nhỏ hơn một chút. Phương Bình cảm thấy chính mình khí huyết đạt tới 150 tạp, tối thiểu còn có thể còn lại 200 vạn tài phú giá trị. Thấy được tông sư cường đại, Phương Bình đối với mình trở thành võ giả đã có chút không thể chờ đợi. Trước đó Phương Bình chỉ là đem võ đạo xem như thoát ly giai tầng công cụ. Có thể ban ngày nhìn thấy kia bị đánh thành tổ ong vò vẽ sơn cốc, Phương Bình lúc này mới cảm thấy võ đạo cũng không phải là công cụ đơn giản như vậy. Trước đó Phương Bình ngóng trông võ khoa thi trễ một điểm lại đến. Giờ phút này lại là hận không thể lập tức võ khoa thi kết thúc. Tiến vào võ đài, Dương Thành quá nhỏ, nhỏ đến mọi người đều biết võ giả có thể thực sự được gặp không có mấy cái. Nhỏ đến Vương Kim Dương một cái võ đại học sinh tại Dương Thành cũng có thể đi ngang, ngay cả phơi bày một ít thực lực đều không cần. Tiến võ đài, kiến thức không biết thế giới. Đây là Phương Bình bây giờ duy nhất ý nghĩ. Hết chương.